Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Daisy vs Captain Marvel. Daisy cùng Captain Marvel rất nhanh thì phi cách địa cầu. Rơi xuống hỏa tinh mặt ngoài. Màu đỏ cát bụi đập vào mặt. Thật nhỏ xa lịch đánh ở trên mặt. Hai người cũng không có trả lau. Mà là tỉ mỉ nhìn chằm chằm đối phương. Cẩn thận rồi. Tôn trọng tấn công Daisy làm xuất thủ trước. Đỏ thẫm áo choàng đón gió run run. Thân thể như một vệt sáng nhanh chóng kéo vào giữa hai người khoảng cách. Cho dù Captain Marvel tốc độ phản ứng nhanh người nhất đẳng. Siêu cấp tốc độ càng là đem cái này một tính chất đặc biệt tăng cường thập bội. Bất quá nàng đối với Daisy ước đoán không đủ. Lần này căn bản không phản ứng kịp. Một chưởng đánh vào trên bụng. Captain Marvel bị đánh bay rồi vài trăm thước. Đập gãy một tòa không đủ 20 mét gò đất mới tính ngừng thân hình. Rất nhanh tốc độ A. Nàng đứng dậy, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Nàng biết mình khinh địch. Tự nhận chính mình số tuổi so với Daisy lớn hơn nhiều. Lại tại ngoại tinh một mình chiến đấu hơn 20 năm. Đối với địa cầu, đối với Avenger cũng chỉ là tán thưởng. Xa không đến nhận đồng tình trạng. Nàng phía trước tâm tính có điểm siêu nhiên. Đối với địa cầu mọi người càng là một loại mắt nhìn xuống thái độ. Bây giờ Daisy một trưởng này đem kiêu ngạo của nàng phá hủy. Nàng cũng bắt đầu nghiêm túc. Chiến đấu phải biết người biết ta. Daisy trước xem qua nàng và Kim Cương chiến đấu. Quen thuộc của nàng phương thức chiến đấu. Mà nàng không biết Daisy. Cái này rất bị thua thiệt. Captain Marvel tự tay nắm lên bên cạnh một tảng đá lớn. Ước đoán có hơn 10 tấn bộ dạng. Cánh tay dùng sức. Cách mấy trăm mét không gian hướng về phía Daisy ném ra ngoài. Cự thạch tốc độ lực lượng đã chuẩn bị. Daisy không có đần độn đón đỡ. Nàng rất khinh xảo mà thả người tránh né. Captain Marvel từ động tác của nàng trung đoán được không ít trụ cột số liệu. Thực lực rất mạnh, càng đa nội dung liền không thể dựa vào quan trắc rồi. Lần này Captain Marvel chuẩn bị đánh cận chiến. Nàng một quyền đánh phía Daisy ngực. Một quyền này vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều chỉ dùng phân nửa lực. Rõ ràng còn đang thử thăm dò giai đoạn. Daisy vi nghiêng người. Thắt lưng nhảy qua dùng sức. Thân thể xoay tròn nửa tuần. Hữu quyền ngang kích ra. Mục tiêu nhắm ngay gò má của nàng. Captain Marvel ngửa ra sau tránh né. Đồng thời bay lên một cước đá vào Daisy trên bắp chân. Thân thể một cái mất đi cân bằng. Daisy thuận thế một cái sườn lộn mèo. Kéo dài khoảng cách. Hiệp thứ hai Captain Marvel thắng nhỏ rồi nửa chiêu. Ngươi không dùng toàn lực. Captain Marvel hỏi. Đương nhiên, ngươi ni. Captain Marvel tránh không đáp. Đem tóc vàng ghim lên tới. Đối với nàng vẫy tay. Ý bảo để cho nàng tới công. Ta đây sẽ không khách khí. Daisy quả thực không am hiểu phòng ngự. Nàng liền thích tiến công. Chợt thải đạp mặt đất. Bàn chân trên mặt đất lưu lại một rõ ràng ấn ký. Người như một đạo thiểm điện, không khí trở lực như là không tồn tại giống nhau. Thời khắc gian liền đi tới Captain Marvel phía sau, bàn tay như đao, cắt về phía của nàng gái. Thật nhanh, cái góc độ này rất xảo quyệt. Captain Marvel chỉ có thể xoay người dựng thẳng lên cánh tay trái cứng rắn cái tay nàng đao. Cánh tay đụng nhau chấn đắc tay nàng xương tê dại. Của nàng biến chiêu tốc độ còn nhanh hơn Daisy một đường. Hai cái tay bắt lại Daisy thủ đoạn hướng tương phản ngược xoay đi. Daisy thuận thế thân thể một cái xoay tròn 360 độ. Từ Captain Marvel chính diện chuyển đến mặt bên. Cũng trái lại bắt được cánh tay của nàng. Lực lượng tùy theo bắn ra. Captain Marvel không thể không hấp thu của nàng động năng. Cũng ngược làm nổ. Oanh. Một tiếng nổ vang, Daisy bị lực lượng của chính mình nổ bay hơn 10 mét. Đang ở giữa không trung. tay phải của nàng vung lên, một nói năng lượng màu vàng óng quang trụ khí thế rộng rãi, mang theo không thể chống đỡ khí thế đánh về phía Captain Marvel. Năng lượng to lớn ở hỏa tinh mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Năng lượng hấp thu cùng năng lượng bạo phát sau đó có một ngắn ngủi khoảng cách. Lúc này dị năng tế bào điều động không phải như vậy linh hoạt. Daisy bén nhạy phát hiện điểm ấy. Lần thứ hai đem Captain Marvel dồn đến một cái hiểm cảnh. Người thật là người địa cầu sao? Đối mặt có thể phá hủy phổ thông loại nhỏ vũ trụ chiến hạm một kích. Captain Marvel tuyển trạch phi hành tạm lánh. Khi nàng bay đến cách xa mặt đất 200 mét trên cao sau, phát hiện mình trong tầm nhìn không thấy Daisy tung tích, trong lòng ám kêu một tiếng không tốt, thân thể rất nhanh vọt tới trước, kéo dài khoảng cách sau chỉ có xoay người lại phòng ngự. Ta là sinh sống trên địa cầu người địa cầu, chiều này nhìn ngươi có thể hấp thu sao? Daisy thuấn di đến phía sau nàng. Captain Marvel sức phản ứng quả thực cao dọa người, chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ phong phú. Sức phản ứng của nàng cùng Daisy thuấn di ít phân trước sau. Đánh lén không thành tựu đổi cường công, tả quyền nắm chặt, dị có thể điều động đến mức tận cùng, hướng về phía đối phương nhà không gian đập mạnh một quyền. Vô dụng các loại vũ khí, vô dụng lượng tử hộ hoàn. Cũng không dùng Power Stone, một quyền này chỉ có Daisy lực lượng của chính mình. Giao thủ mấy chiêu nàng sẽ tin tâm tràn đầy rồi. Của nàng thuộc tính toàn phương vị đè ép Carol bác gái một đầu. Tự tin mãnh liệt để cho nàng một quyền này càng là giống như thần trợ. Tự thân lực lượng chưa bao giờ phát huy tốt như vậy qua. Phương viên mấy ngàn thước không khí đều bị chấn nát. Trước kia rung động như là đập thủy tinh, lần này lực lượng thu phóng như thường, ngay cả không khí đều bị nàng dao động thành bột phấn. Cường đại trùng kích như là tại chỗ dẫn bạo liễu một viên đạn hạt nhân. Khí lãng khổng lồ cuồn cuộn nổi lên vô số cát mịn nhằm phía bốn phương tám hướng. Carol bác gái suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Một chiêu này phạm vi bao phủ quá lớn. Nàng căn bản tránh không thoát, thẳng có thể đón đỡ. Lưỡng đạo mày kiếm vi vi dựng thẳng lên, hai cánh tay mở như là ở vây quanh vật gì vậy. Vô số không thể nhận ra năng lượng bị thân thể của hắn hấp thu, sau đó quẹo cua lại ngược ném ra ngoài. Daisy đã sớm đề phòng bác gái cái này Marvel bản vật đổi sao rời năng lực, chính mình miễn cưỡng ăn mình cường dao động. Hay là thôi đi, nàng đối với bác gái không có hứng thú. Nhân ra là Spider-Woman người yêu, nàng cũng không chuẩn bị mù liêu. Tha nửa vòng, tiếp tục đánh cận chiến. Carol bác gái cũng không có một lần đứng hàng ra tất cả rung động năng lượng. Hấp thu năng lượng cùng thả ra năng lượng là có nhất định hạn độ. Đơn vị trong thời gian sẽ không vượt lên trước một cái cao điểm. Nàng liên tục phóng ra ba lần, cuối cùng cũng đưa cái này kỳ quái năng lực hoàn toàn tống ra bên ngoài cơ thể. Daisy là một dã lộ số, bất quá trải qua lão phục độc cơ huấn luyện vài ngày. Hiện tại ở chiến đấu coi như là hữu mô hữu dạng. Thoạt nhìn còn rất có kỹ xảo, Captain Marvel sẽ không đãi ngộ này rồi. Nước Mỹ không quân có thể không dạy qua nàng dùng như thế nào mấy trăm tấn lực lượng chiến đấu. Quy yên thể của con người tố chất cùng người địa cầu không sai biệt lắm. Cao văn minh khoa học kỹ thuật bản thân liền không coi trọng cận chiến. Một phát súng năng lượng không giải quyết được địch nhân vậy tới hai phát. Đi lính nhiều năm cũng không có học được bao nhiêu năng lực ứng dụng. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng cơ bản đều là dựa vào mình thiên phú tổng kết ra được. Kỹ xảo khẳng định cũng có thể sánh bằng lão phục độc cơ dung hợp địa cầu hết thảy vũ kỹ cùng kiêm tài nghệ còn kém một đoạn. Chiến đấu 2 phút sau, nàng liền phát hiện mình ngoại trừ trụ cột thuộc tính toàn diện rơi xuống hạ phong sau. Kỹ xảo cũng không đủ khả năng, cái này người trẻ tuổi S, H-I-E-L. Đê cục trưởng ngoài ý muốn được lợi hại. Hai người ở cát bay đá chạy hỏa tinh đánh 10 phút. Cuối cùng Daisy lấy nhiệt xạ tuyến để ở rồi kép tần Marvel năng lượng trùng kích mà tuyên bố ngang. Tay, tình huống thực tế như thế nào trong lòng hai người đều biết. Daisy cũng phải vì cái này lớn tuổi thẳng nữ lưu chút mặt mũi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.